Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở trên giường, nhưng Ngọc tiến tới đem chăn đắp lên. Tiểu thư một mình ở trong trang sẽ cô độc lắm. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Lâu lắm mới có náo nhiệt một phen, các người sao ngốc nghếch mà ở lại đây chứ? Không có chuyện gì, ta thắt lưng cũng tốt lên nhiều rồi. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ, Như Nguyệt mới đem đèn thổi tắt, mở cửa về gian phòng của mình. Tiểu thư, bánh trôi đã nấu xong, ta cho người bưng đến trong phòng người nhé. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không cần, ta tới phòng khách cùng người ăn. Hàn Nguyên Nguyệt đến phòng khách ngồi xuống, bảy người ngồi quanh ở bên bàn. Hai mama phòng bếp và ba tiểu nha hoàn sai vặt không có ở đây. Ngày lễ ngày Tết, Hàn Nguyên Nguyệt đều cho các nàng về nhà đoàn viên, cho nên tối nay chỉ có bảy nàng. Tiểu Tinh, người đem Vân Vương ra tới, gọi tới cùng chúng ta ăn bánh trôi đi. Vẫn là khách nhân, cũng không nên coi nhẹ người ta. Dạ tiểu thư. Vân Vương gia thân phận cao quý, cũng không thể cùng nha hoàn của mình ngồi cùng bàn. Hàn Nguyên Nguyệt liền phân phó các nàng đem thêm bàn tới. Mấy nha hoàn của nàng ngồi ở một bàn, chính mình và Mạnh Dịch Vân ngồi một bàn. Ăn xong bánh trôi, tiễn Vân Vương gia, Như Ngọc mới đem Hàn Nguyên Nguyệt đỡ về phòng. Đi nhanh đi, các nàng đang đợi người đó. Hàn Nguyên Nguyệt tựa vào giường, thấy Như Ngọc còn đang đứng, vội vàng thúc giục. Tiểu thư, ta đem điểm tâm trên bàn, người đói thì ăn, ta còn có rót ấm trà, người khát thì liền uống. Hàn Nguyên Nguyệt nghe lời Như Ngọc nói, trợn mắt một cái. Biết rồi, đi đi, ta cũng không phải là không có động đậy được. Như Ngọc thêm dầu ngọn đèn trên bàn, thêm chút ít than trong lò để ấm áp mới đi. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Vương gia ta biết sai rồi của tác giả Loan Loan. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment cảm giác của mình ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net